Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, Tề Gia Quần. Chương 783, Tề Gia Quần. An Vĩnh Phàm ba người bộ dáng rất chật vật. Áo quần tổn hại, trên người có không ít vết máu. Mới vừa rồi bọn họ ở Tiền Tam trong xe, bị đáng sợ Trường Mâu đụng nhau. Đều bị chút ít vết thương nhẹ, nín một bụng khí. Hiện tại, ba người ở chỗ này nhìn thấy Tần Mặc, đều là vẻ mặt bất thiện. Nguyên lai là các ngươi ở chỗ này gặp, ta khả không cảm thấy là vận khí không tệ. Tần Mặc cau mày, ánh mắt có chút lãnh. Một người trong đó khôi ngô thanh niên giữ tợn cười lên. Điềm nhiên nói, tiểu tử ngươi còn không ngu xuẩn. Biết ta nói chính là nói mát, ở chỗ này gặp phải chúng ta, tiểu tử ngươi đúng là năm xưa bất lợi, hồ trong hồ khí tiểu tử, bổn đại gia lúc trước cũng đã nói, có khi phát tài không được, sao chứ, ngược lại sẽ khai ra tai họa, hiện tại tự ứng nghiệm rồi, đáng tiếc, ngươi sau này không có cơ hội hối hận. Một cái khác khôi ngô nam tử cười lạnh nói, Tần Mặc chân mày nhíu chặt hơn. Thản nhiên nói, làm sao, ta tựu cự bán hồ ly, các ngươi tựu ghi hận trong lòng, muốn ở hoang giao dã ngoại đưa ta vào chỗ chết. Các ngươi loại hành vi này, không cảm thấy quá ác độc sao? Nghe vậy, hai khôi ngô thanh niên cũng đều cười lớn lên, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc. Cái thế giới này vốn là nhược nhục cường thực, ngươi một yếu gà loại tiểu tử. Có can đảm phản kháng cường giả, tự nhiên muốn có chết giác ngộ. Một người trong đó khôi ngô thanh niên mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Trong ba người, An Vĩnh Phàm cau mày, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nói, cùng tiểu tử này dài dòng cái gì, đưa hắn giết, đem kia tạp mau hồ ly bóp chết mang về, nhớ được gia cáo muốn hoàn hảo, không muốn dính máu. Này màu lông vốn là tạp rồi, lại dính máu, phẩm chất tựu canh rồi. Bang bang, hai khôi ngô thanh niên nổi dữ lên, đem đất tuyết đạp đắc ra nẻ, đạp đi lao ra, giống như hai đảo khinh yên tật tập đi. Hai người thân ảnh ở đang vội sông, phiêu hốt không chừng, giống như bông tuyết rực rỡ, điêu linh trong tràn đầy lạnh như băng sát ý. Đây chính là băng hiên cung thân pháp. Tần Mặc chân mày cau lại, có chút kinh ngạc, hai thanh niên này tu vi là tông sư cảnh giới, được cho là thế hệ trẻ thiên tài. Bất quá, Tần Mặc cũng không để vào trong mắt, hắn kinh ngạc là băng hiên cung thân pháp võ học, thật có chỗ độc đáo, chính là một môn địa cấp trung giai tuyệt thế thân pháp. Thùng thùng, hư không chấn động hai cái. Hai khôi ngô thanh niên xông đến một nửa, phảng phất bị vô hình cự chùy đập trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, dán đất tuyết chợt đi, bồi túc túc mấy trăm trượng, tạo thành hai nhô ra tuyết đồi. Cái gì? An Vĩnh Phàm sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy hai người đồng bạn hơi thở hoàn toàn không có, dường như đã khí tuyệt sinh mất, điều này làm cho hắn kinh hãi không dứt. Trước mặt tên mặt trắng này rõ ràng không có xuất thủ. Chẳng lẽ chung quanh chỗ tối cất giấu nào đó đại cao thủ, vị cao nhân nào muốn cùng băng hiên cung kết thù kết oán sao? An Vĩnh Phàm hét lớn. Đối diện, Tần Mặc mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, ta mới vừa rồi đã nói, ở chỗ này gặp, thật là vận khí không tốt. Ngươi cho rằng nói chính là tự ta sao? Tần Mặc đầu vai, ngân rừng da lông phát sinh biến hóa, thanh diễm lưu chuyển, hắc bạch tương gian màu lông rút đi, hiện ra trong suốt tuyết trắng, vô cùng xinh đẹp, lộ ra khó tả ưu nhã. Cái kia cái đuôi đung đưa, từ một vì hai, tùy hai thành bốn, cuối cùng biến thành bảy điều nửa hồ đuôi, thất vĩ yêu hồ, thánh thành thứ hai tội phạm truy nã. An Vĩnh Phàm vẻ mặt đột biến, không chút do dự, chộp ném ra một mặt băng kính, đón gió mà triển, hóa thành một đạo ngàn trượng tường băng, đem Tần Mặc, Ngân Dừng ngăn cách ra. Mặt này băng kính chính là băng hiên cung phòng ngự thần khí, là An Vĩnh Phàm bảo vệ tánh mạng lớn nhất lá bài tẩy. Hắn biết đại sự không ổn, rất là quả quyết, lập tức ném ra mạnh nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đồng thời, An Vĩnh Phàm lấy ra một đôi băng tinh trục bánh đà. Đặt hai chân trên, thân hình vừa động, kia tốc độ như điện, hướng phản phương hướng nhanh chóng viễn độn. Tốc độ này cực nhanh, đã là đạt tới nghịch mạng cảnh cường giả cực hạn, giống như tật điện kiểu tiếng sấm rền thần tốc. Chạy, người này tinh trùng lên não còn muốn chạy. Ngân Dừng một tiếng gầm nhẹ, vung chảo đánh ra, thanh diễm hoành không, này chỉ móng vuốt nhanh chóng mở rộng, che khuất bầu trời, ẩn chứa thánh tính yêu hỏa thoáng cái xuyên thủng tường băng. Đuổi theo An Vĩnh Phàm, chợt đắc một tiếng vỗ đi xuống, trong lòng bàn tay nhật nguyệt. Đây là tu vi đạt tới nghịch mạng cảnh sau đó, võ giả mới có thể nắm giữ một loại thủ đoạn. Hồ ly tu vi hiện tại còn là đình trệ trên mặt đất cảnh, nhưng lại là thi triển ra thành thạo tự nhiên, không có chút nào một tia trì trệ. Tiểu tuyết núi sơn thể nứt toác, hồ chảo bao trùm địa phương ao hãm đi xuống. Trung ương là một người hình dạng kẽ nứt băng tuyết, mơ hồ có thể thấy được An Vĩnh Phàm hơi hiển lộ nhăn nhó thân thể. Răng rác, Ngân Dừng móng vuốt buộc chặt, sáp xuống dưới đất, đem An Vĩnh Phàm nắm trong lòng bàn tay. Móng vuốt vừa dùng lực, ngay sau đó truyền ra, bùm bùm, xương cốt tiếng vỡ vụn. Tinh trùng lên não, ngươi mới vừa rồi nói gì ấy nhỉ? Bổn hồ đại nhân màu lông tạp, ánh mắt ngươi mù sao? Này hồ ly thanh âm như vạn năm hàn băng, hồ trong mắt thanh diễm nhảy lên, diễm quang xoay tròn, đầy dẫy nhiếp nhân tâm phách ma lực, lạnh như băng mà nồng đậm yêu khí sôi trào, giống như một ngọn băng núi lửa phun trào, kia trầm trọng áp lực đủ để bóp chết tiên thiên cường giả. Như vậy cuồng bạo yêu khí, để cho Tần Mặc nhíu mày. Này yêu lực xa xa so ra kém hồ ly toàn thịnh, nhưng là loại này yêu lực khí cơ lại cùng hồ ly toàn thịnh thời kỳ tương tự. Này hồ ly yêu hỏa lột xác thánh sau đó vẫn ở phát sinh biến hóa, có lẽ đợi đến nó khôi phục thực lực đã vượt xa nó lúc trước thực lực. Không, không, không, yêu hồ đại nhân tha mạng, ngài ra lông mỹ lệ, độc nhất vô nhị. An Vĩnh Phàm kêu rên liên tục, nhưng lại là điên cuồng vuốt mông ngựa. Hắn đã là bị sợ bể mật. Ở Bắc Hàn Thánh Thành, tiền thưởng cao nhất hai lệnh truy nã, đối với thế hệ trẻ mà nói, đều là một xa xưa cơn ác mộng truyền thuyết. Ở những người tuổi trẻ này hai đồng, cũng bị đại nhân lấy như vậy truyền thuyết đe dọa quá. Hiện tại, tiền thưởng thứ hai yêu hồ ma đầu tự ở trước mắt mình, An Vĩnh Phàm ở trong lòng trên đã là hỏng mất. Ba ba ba, hồ đuôi như tiên co rúm, liên tục quạt mấy trăm nhớ bạt tai. An Vĩnh Phàm miệng huyết nhục mơ hồ, toái nha theo huyết thủy ồ ồ chảy xuôi, miệng đã bị phiến nát rồi. Người này tinh trùng lên não, mới vừa rồi còn nói gì ấy nhỉ? Muốn đem bổn hồ đại nhân bóp chết, để giữ lại gia cáo hoàn chỉnh. Ngươi lặp lại lần nữa tới nghe một chút, nếu như nói được rõ ràng, bổn hồ đại nhân còn sẽ xem xét thả ngươi một cái mạng chó. Ngân Dừng híp mắt cáo, một con móng vuốt đạp trên Tần Mặc đầu, điên cuồng kêu gào. Nó lúc trước tựu giận dữ không thôi, hiện tại cuối cùng có thể hào hào phát tiết. Này hồ ly thật đúng là sẽ đạp đi trên mũi mặt. Tần Mặc sắc mặt biến thành màu đen, đêm này hồ ly một con móng vuốt từ trên đầu của hắn ban xuống tới, hồ chảo ở bên trong. An Vĩnh Phàm máu me đầy mặt, lệ rơi đầy mặt, nhưng lại là một câu cầu xin tha thứ lời nói cũng nói không nên lời. Đang lúc ấy nơi xa, từng cổ hơi thở phóng lên cao, như giao long loại trên không trung cuồng vũ. Kia tình cảnh cực là kinh người. Hỏng bét, người này hồ ly, nhất định phải lớn lối như vậy xuất thủ, đưa tới những cường đạo kia rồi. Tần Mặc sắc mặt đại biến, lấy hắn hiện tại chiến lực, cố nhiên năng lực chiến nghịch mạng cảnh cường giả, nhưng là mấy chục vị nghịch mạng cảnh cường giả đội hình, Tần Mặc cũng không dám đối mặt. Huống chi, còn có một vị thiên cảnh cường giả cường đạo thủ lĩnh. Phanh, hồ chảo vừa dùng lực, bạo xuất một đoàn xương máu, thanh diễm sôi trào, đem An Vĩnh Phàm đốt thành bụi bay. Hắn nha, suối quẩy, hảo suối quẩy, này tinh trùng lên não bị làm cho sợ tè ra quần rồi. Ngân rừng che móng vuốt, ngao ngao kêu to, Tần Mặc bị làm cho sợ khẽ run rẩy, lập tức đem này hồ ly vứt đến trên mặt đất, người sau rơi vào trên mặt tuyết, nắm tuyết đoàn liều mạng bôi tay, một tờ hồ ly nhăn nhó biến hình, làm như chịu không được trên móng vuốt mùi. Ung ung, bên kia lại là từng cổ đáng sợ khí thế vọt lên, hướng chỗ ngồi này tiểu tuyết núi nhanh chóng nhích tới gần. Người này hồ ly, xem ngươi làm chuyện tốt, hiện tại muốn đi cũng không còn kịp rồi. Tần Mặc không khỏi mắng lên, tiểu tử ngươi đừng nói nữa, bổn hồ đại nhân cũng xui xẻo, dính một móng vuốt đồ cứt đái, cái này muốn xui xẻo 3 năm rồi. Ngân rừng cũng là tức muốn nổ phổi, một người một hồ nhanh chóng thương nghị đối sách, mấy chục vị nghịch mạng cảnh cường giả đã bao vây tới đây. Nghĩ tại mịt mờ băng nguyên trên chạy trốn, đó là không có khả năng. Về phần cùng dung hợp, cùng bọn này nghịch mạng cảnh cường giả, cộng thêm một thiên cảnh cường giả giao phong, đó là đến cuối cùng thời cơ bước ngoặt, vạn bất đắc dĩ cách làm. Ngoặc kép chấm than, dụng thần lôi nổ chết bọn họ. Tần Mặc, Ngân Dừng đồng thời nghĩ đến cái này kế hoạch, một người một hồ nhanh chóng đem hiện trường bố trí một phen. Sau đó, Tần Mặc phi thân lên, hướng bên kia tuyết sơn tường băng đụng lên đi, đụng ra một nhân hình lỗ thủng, rồi sau đó, hắn thúc dục chân diễm, phun ra một ngụm máu tươi, sờ ở trên mặt, trên người, đoạn tuyệt khí cơ, giả bộ ngất đi qua. Chốc lát, hai tốp đội ngũ bay vút tới, đang là trước kia đám kia cường đạo, những người này thân mặc trọng giáp, che giấu mặt mũi thực, đi lại trong lúc, từng cổ đáng sợ khí cơ lộ ra trọng giáp tràn ra, chấn đến phải bốn phía đất tuyết không ngừng hé ra, thật kinh người yêu khí, xem ra mới vừa rồi có đại yêu ở chỗ này vồ mồi. Đám người kia siêu tầm hiện trường, phát hiện hai khôi ngô thanh niên thi thể, cùng với An Vĩnh Phàm một chút cho cốt. Sau đó, đám người kia theo vết máu, tìm đến tuyết sơn bên kia. Trong tường băng một ngất tóc đen thiếu niên. Thiếu niên này còn sống, tiên thiên cảnh võ giả, vận khí không tệ, lần này thu hoạch mồi lại thêm một. Chẳng qua là xương rách một chút, cũng không phải là vết thương chí mệnh, không cần lãng phí cái gì bảo đan. Quả thật vận khí không tệ. Dẫn hắn trở về, một khôi ngô đại hán giơ tay lên, đánh ra một đạo kình khí, đem Tần Mặc từ trong tường băng nhiếp lấy ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.